Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1356 đem ngươi đi vào giấc mộng, chương 1356 cuối cùng một hồi. Nhưng còn không phải là cuối cùng một hồi sao? Cao Đại Hùng phun táo, nói như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền trăm đoàn đại chiến đâu. Đánh một hồi liền toàn thu phục. Lại lãng phí ngày hôm qua một ngày đánh như vậy dài hơn làm gì? Cũng không phải tất cả mọi người giống hắn như vậy tưởng. Giải Liên Thành nói, cũng không thể nói như vậy. Hôm qua mấy chàng, các đoàn giao nhau so đấu, càng có thể phát huy ra mỗi cái đoàn thực lực cùng các phương diện năng lực. Hơn nữa chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trải qua nhiều như vậy chàng lúc sau? Mỗi cái đoàn người nhiều ít đều có tiến bộ. Mạnh Khương nữ. Liền tỷ như chúng ta, giống như đích xác như thế, bất quá Tương Tây Cung lạnh lạnh tới một câu. Chẳng lẽ không phải chúng ta vĩ đại đoàn trưởng đại nhân? Chúng ta mới có như vậy đã chết lại chết tiến bộ. Ngạch Cao Đại Hùng đám người lập tức nhớ tới ngày hôm qua một ngày nội chết vài lần chuyện này. Hơn nữa đối phương thế nhưng còn vẫn luôn xem diễn. Cũng liền Ninh Tĩnh Viễn kia một lần bước ra đối phương, trợn mắt giận nhìn. Đại Ly, ha ha, ta cũng là vì các ngươi hảo. Hảo đi, hôm nay là cuối cùng một lần. Các ngươi có thể xem tình huống cá nhân chết vừa chết lan. Trăm đoàn, đó là một trăm đoàn đều đi ra ghế. Mênh mông cuồn cuộn, các đoàn phần lớn có đoàn phục. Kia đó là sặc sỡ mà ngay ngắn sắc thái. Mấy chục vạn quan chiến người nhìn gần 10 vạn người đi hướng kia truyền tống trận, trong đó nhất. Thấy được tự nhiên là đệ nhất Mênh Mang cùng đệ nhị Tử Đằng. Tiếp theo là mỹ nữ đông đảo Di Hoa Cung cùng ngàn dặm Hàn Yên. Một đám một vạn ngói độ sáng đầu chọc tồn tại cảm cũng rất mạnh. Một đám người yêu cùng yêu nhân tạo thành yêu nhân đoàn cũng thực thấy được. Di Độc Mãnh Nam đoàn. Thượng vàng hạ cắm quần áo. Không có huy chương. Không có bất luận cái gì. Chỉ có biếng nhác. Không biết dùng cái gì chạm tư đứng chung một chỗ. Giống như đãi ở dưới đài xem diễn cắn hạt dưa 10 cái người. Đoàn trưởng sao? Tả nhìn xem. Lại nhìn xem. Không biết đang xem ai. Mập mạp cùng dã man nữ tử cãi nhau. Tuấn Mỹ lạnh lùng soái ca xoa kiếm. Bá khí chắc lậu lại đông lạnh đạm mạc mỹ nữ khoanh tay trước ngực. Nhìn phương xa. Cao quý lại thổ hào đại trưởng quầy ở không kiên nhẫn đến quạt gió, 10 cái người. Nhân sinh trăm thái, thoạt nhìn như là một đám xà tinh bệnh, hảo. Vào bàn, ong, truyền tống trận căng ra vài lần. Bài sau đoàn không dám đi trước. Mênh Mang đệ nhất, nhưng là Tử Đằng không có đi đến mau. Ngược lại làm Thu Thủy Tạ đi rồi phía trước. Thẳng đến đệ tam đế cơ bên người đi tới Mãnh Nam đoàn những người đó, tả. Tử Đằng một cái đội ngũ, hữu, Mãnh Nam đoàn một cái đội ngũ, đoàn trưởng đối đoàn trưởng đánh một cái đối mặt, đệ tam đế cơ. Quân đoàn trưởng thoạt nhìn tinh thần diện mạo không được tốt, Đại Ly. Suy nghĩ nhiều quá, nằm mơ, đệ tam đế cơ. Thoạt nhìn là ác mộng, Đại Ly. Đúng vậy, mơ thấy ngươi, còn có ngươi tỷ, đệ tam đế cơ. Người này như thế nào liền không nói tiếng người đâu, đệ tam đế cơ hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng như là khoe khoang, nhưng là có thể đem nàng đi vào giấc mộng. Ngươi là cái thứ nhất, tuy rằng là ác mộng đích xác như thế. Đại Ly nhướng mày, sợ là nàng cũng không vui bị ta đi vào giấc mộng. Lời này mới vừa nói xong. Nàng liền sắc mặt hơi đổi, ngược lại mỉm cười. Ta có việc, đi trước, đệ tam đế cơ quay đầu. Ánh mắt đảo qua toàn trường. Ân, nàng tới. Nàng cũng không có cảm ứng được đệ nhất đế cơ tồn tại, người này là phát hiện cái gì? Nếu là thật sự phát hiện, như vậy như nàng theo như lời, người này đáng sợ vượt xa quá nàng tưởng tượng, đi thôi, đệ tam đế cơ cũng đi vào. Lưu lại mặt sau hai cái đoàn viên các loại di ong, bất quá đệ tam đế cơ theo bản năng nhìn Ninh. Tĩnh Viễn liếc mắt một cái, đối phương biểu tình thực bình tĩnh, mặc danh. Nàng lại nghĩ tới kia đồ bỏ nhất tiễn song điêu, ha ha, tương đương giờ phút này ngồi ở mấy chục vạn người. Trung ân thương, giống như cùng những người khác cũng không có gì khác nhau. Hắn liền như vậy ngồi, cùng rất nhiều quan chiến xem náo nhiệt người giống nhau. Bất quá hắn nhìn toàn trường, ánh mắt ám trầm, chờ trăm đoàn đều tiến vào truyền tống trận. Quyết đấu giữa sân từng bước đoàn cũng lần lượt xuất hiện, đại ly bọn họ vừa xuất hiện ở cát vàng trong đất mặt liền tao ngộ phục kích. Bất quá đảo mắt đó là đem đối phương PK rớt, liền ba người. Xem ra là thám tử, là vạn dặm truy vân người nột, mọi người đã biết vạn dặm truy vân cùng công tử lâu những người đó. Thông đồng đi lên, như vậy, bọn họ hẳn là cũng ở cát vàng khu. Đoàn trưởng, muốn hay không qua đi tìm bọn họ? Đại ly giờ phút này đang dùng linh hồn tìm tòi. Một lát sau, nàng nói, không cần, bọn họ muốn đi sông băng mà. Mênh mang, tử đằng cùng thu thủy tạ đều ở sông băng khu. Hiện tại hẳn là muốn đánh nhau rồi. Chúng ta qua đi đi, đốn hạ. Nàng nói, chúng ta minh hữu là, không có sâu răng. Còn chưa chờ nàng nói xong, Cao Đại Hùng nhấc tay. Tử đằng, cần thiết, rốt cuộc hai cái đoàn trưởng đều đã thông đồng cùng nhau, tuyệt bức là tử đằng A. Ta đánh cuộc một xe dưa chuột đều mất đi mày lại còn đi vào giấc mộng. Không phải tử đằng là cái gì, tương tây cung châm ngòi thổi gió, này đó vương bát đàn. Tĩnh xa, tại như vậy quan trọng thời khắc, bọn họ thế nhưng tiêu khiển ta, đại ly đối Ninh Tĩnh Viễn lên án nói, Ninh Tĩnh Viễn. Ân, ta cũng đã nhìn ra. Là tử đằng, đại ly, ngoài dự đoán lại ở tình lý bên trong, trăm đoàn vẫn chưa đi vào liền PK, mà là tập thể ẩn núp chiều sông băng mà di động. Hiển nhiên là nghĩ đến một lần chân chính quần thể PK loạn chiến, bất quá đang ở sông băng vùng địa. Cực tử đằng tam đoàn làm tiền tam đoàn hiển nhiên đã bắt đầu oanh oanh liệt liệt PK. Hừng hực khí thế, chém giết thảm thiết. Bất quá thực mau chiến cuộc đó là nghiêng về một bên. Bởi vì thu thủy tạ cùng mênh mang liên thủ. Ta đi, đây là đệ nhất cùng đệ tam muốn liên thủ đem đệ nhị làm vằn thắn tiết tấu A, hơn nữa có hay không? Phát hiện chiến cuộc đã phân cách tam biên. Một bên là tử đằng, một bên là mênh mang cùng thu thủy tạ còn có công tử lâu. Tính lên. Hiện giờ 2/3 mạnh nhất chiến lực đều ở mênh mang dưới trướng, này hoàn toàn chính là trước. Tiêu diệt tử đằng, sau đó lại bên trong chém giết tiết tấu. Nhưng là có thể đem hai bên ích lợi lớn nhất hóa. Liền cùng loại lúc ấy đại ly bọn họ phía trước 10 đoàn chi chiến giống nhau. Vạn dặm truy vân cùng mặt khác đoàn còn không phải liên thủ, bất quá đệ nhất cùng đệ tam. Đệ tứ liên thủ, thật là có điểm nhi khi dễ người. Chỉ là mênh mang thái độ có chút ái muội. Đối với kia đệ tam đệ tư giống như cũng không nhiều lắm nhiệt tình. Đệ tam đệ tư cũng không lớn dám tới gần mênh mang, thế cục có chút khó bề phân biệt lên, vùng đĩa. Cực sông băng chung mỗ một chỗ. Ở băng tiết tung bay chung. Trống trải lạnh lẽo thiên địa. Bông tuyết ảo ảo, như đao như kiếm. Một giây có thể cắt yết hầu. Đáng tiếc nơi này đều là một đám cao thủ. 10 dặm trong phạm vi là giải rác cao thủ xích bảo hộ. Bên trong trung tâm, tử đằng cao tầng liền ngồi trong đó, đệ tam đế cơ ngồi ở chủ vị. Nàng ăn mặc một thân nhẹ nhàng trên dưới thợ săn trang phục. Nguyên bản thuộc về đế cơ cao quý điển nhã giảm đi rất nhiều. Nhiều 3 phần sắc bén anh khí. Đặc biệt là nàng thống ngự bố trí thời điểm. Càng là như thế, mà ở nàng trước mắt, băng nhận cùng đổ thân. Còn có băng nữ đám người đứng, ánh mắt đảo qua, ước chừng có 40-50 cái cực hạn hoàng giả, hưu. Liệp báo thật sự như liệp báo giống nhau, hóa thành lưu quang rơi trên mặt đất. Một bên triều đệ tam đế cơ nói, đoàn trưởng, khắp nơi giám sát qua, trước mắt không có phát hiện khả nghi người. Bất quá thu thủy tạ cùng công tử lâu tựa hồ tổ hợp cùng nhau, nhắm hướng đông mặt đi cùng mênh mang tách ra. Phải nói mênh mang chưa bao giờ theo chân bọn họ cùng nhau. Ha ha, bọn họ có chút mặt nóng dán mông lạnh cảm giác. Bất quá mênh mang cũng không cự tuyệt bọn họ. Thậm chí cam chịu bọn họ mượn đệ nhất đoàn thanh danh chiêu binh mãi mã. Lung lạc mặt khác đoàn. Tựa hồ muốn lấy này nuốt vào chúng ta, liệp báo híp mắt. Cười lạnh không thôi, cam chịu. Đệ tam đế cơ nhàn nhạt nói. Là lợi dụng đi. mênh mang cùng chúng ta đoàn xa xa lâm giá mặt khác đoàn thực lực. Nhưng là Thu Thủy Tạ cùng công tử lâu liên hợp lại cũng ước chừng có thể cùng chúng ta một trận chiến, lại lung lạc mặt khác đoàn. Muốn thừa chúng ta hai luồng tranh chấp thời điểm ngư ông đắc lợi. Như vậy bàn tính thực phù hợp ứng phàm chi thói quen, ứng phàm chi. Thu Thủy Tạ đoàn trưởng, một cái dã tâm bừng bừng, cũng coi như là bày mưu lập kế nhân vật. Thượng một lần liền cùng tử đằng đấu đến ngươi chết ta sống. Bất quá lúc ấy bọn họ đoàn vẫn là lực đè ép người sau một mảng lớn, chủ yếu là băng nhận cùng tím. Tiêu đám người quá cấp lực. Năm đó đệ tam đế cơ chẳng sợ con tuổi nhỏ, cũng lăng là mang theo tử đằng phàn càng tới rồi đệ nhị đoàn vinh quang thượng, đáng tiếc không có. Đệ nhất, nếu là như thế, chúng ta thế cục có chút nguy cấp. Đổ thần phun ra một ngụm vòng khói. Mênh mang tạm thời không nói, công tử lâu cùng Thu Thủy Tạ thêm lên đã rất có uy hiếp. Mà nếu là Di Hoa cung này đó đoàn cũng bị mượn sức. Hơn nữa mặt khác tiểu đoàn thấu một ít, muốn nuốt vào chúng ta cũng không phải không có khả năng. Chính là lật úp mênh mang cũng có phần thắng, nếu là hướng giới tuyệt đối không có khả năng xuất. Hiện loại tình huống này, lần này quá bất đồng, trực tiếp trăm đoàn tham chiến. Hoàn toàn là cho cũng đủ thế lực làm cho bọn họ trọng tạo thành kẻ thứ ba thế lực. Cho nên đoàn trưởng quyết sách là sáng suốt, tìm một cái minh hữu. Đổ thần nói vừa mới nói xong, bỗng nhiên đệ tam đế cơ mày dùng mình, tới. Oanh, bên ngoài phụ trách giám sát người nháy mắt bị giết chết. Băng nhận cũng ở trong nháy mắt kia biến mất. 10 dặm ở ngoài. Giết chết tử đằng giám sát viên cái kia cực hạn hoàng giả cũng bị một chỉ thủ mặt hầu. Một giọt huyết cũng chưa chảy ra. Đoản nhận không thấy huyết. Bởi vì người ở lúc ấy cũng đã hóa thành băng tinh tung bay chung. Băng nhận dương mắt đó là thấy được trước mắt tảng lớn phi thoi mà đến cường địch. Tảng lớn cực hạn hoàng giả. Bất quá này đó cực hạn hoàng giả cũng không dám cùng nàng là địch. Mà là hướng hai bên tránh đi. Cuối cùng đó là nàng lẳng lặng mà đứng, nhìn đối diện, Thu Thủy Tạ một người, đạp tuyết mà đến, một bộ thanh y. Như mộng như ảo, thanh điểu phi diều, tha một khanh mộng thơ thanh mộng, chấn ma đảo danh liệt đệ nhất bảng đơn cao thủ, đệ thập vị, băng nhận, thứ 9 vị, chấn ma đệ nhất bảng đơn, thứ 9 cùng đệ thập. Bắt đầu rồi, muốn bắt đầu rồi, mọi người ngừng thở, các nàng đều là hợp thể kỳ. Hơn nữa vẫn là hợp thể kỳ một trọng bên trong người xuất sắc, chiến lực có thể bưu 40 vạn quận trở. Lên cái loại này, bên kia, Thu Thủy Tạ cùng công tử lâu liên quân đã mang theo gần 10 đoàn chiến lực. Ước chừng tam vạn nhiều người giống như phi châu chấu giống nhau dùng quá kia phiến băng lâm. Gào thét nhằm phía thật lớn khối băng thượng tử đằng đám người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.